Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổi cái khác thì hơn. Cái này là áo sơ mi dài tay cũng khá lưu hành. Nàng tháng trước cùng với Tâm Linh đi dạo phố mua được. Màu trắng mặc cố với quần lửng khá là đẹp mắt. Nhưng mà đó là Tâm Linh nói, bộ này hẳn là được đi chứ. Nàng nhanh chóng mặc vào, rồi sau đó đứng ở trước gương soi soi một chút. Đột nhiên lại cảm thấy như vậy mặc hơi giống trẻ con. Đi cùng với boss đại nhân bình thường mặc bộ vest áo sơ mi, bộ dáng là không hợp cho lắm. Cho dù boss mặc tây trang cũng không đeo cala vát, vậy thì vẫn đổi một bộ khác là hơn. Áo sơ mi cùng với chân váy ngắn có được không? Không được không được, cái đó vào lúc đi làm bình thường có cái gì khác nhau đâu. Vậy thì áo sơ mi cùng quần bò, như vậy có thể hay không là rất bình thường chứ. Tay mới đưa được đến một nửa tủ quần áo thì đột nhiên cứng người, nàng đứng giữa không gian. Mình là đang làm cái gì vậy chứ? Nàng rất dần đưa tay rụt lại có đầu mình một cái. Còn nói cái gì là phải đi giải quyết sự tình, không phải là muốn đi hẹn hò ăn tối. Nếu không phải là muốn đi hẹn hò ăn tối, lại còn trông nom mặc cái gì quần áo nào chứ? Nàng thì thào tự nói, tự nhắc đi nhắc lại, rồi lại có một chút tức giận, tùy tiện vừa loạt áo sơ mi cùng váy ngắn mà mặc lên người, rồi sau đó ngay cả gương cũng không soi, nắm lên ba lô bình thường vẫn hay dùng mà đi ra cửa. Muốn ăn cái gì? Sau khi lên xe, boss đại nhân mỉm cười mở miệng cất tiếng hỏi. Tôi không phải là xuống đây cùng với anh đi ăn cơm. Xuân Nhi bởi vì giận chính mình mà giọng điệu có một chút không tốt. Vậy thì em xuống đây làm chi? Boss đại nhân tâm tình tự hồ không tồi, quái miệng nháy mắt dương cao lên một chút. Đến là để cùng anh đem chuyện nói ra một cách rõ ràng. Nàng hướng tới hắn nhíu mày nói ra mục đích. Phải nói cái gì rõ ràng chứ? Trần Tuấn Kiệt buồn cười nhìn nàng một cái, rồi đem xe vững vàng tiến vào lòng xe cổ. Thì chính là... Chờ một chút đi. Muốn nói thì cũng cần năng lượng có đúng hay không? Chúng ta đi tìm một chỗ vừa ăn vừa nói. Em muốn ăn cái gì? Là kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây? Trong nháy mắt, lại bàn tới chủ đề của hắn. Boss à? Là Tuấn Kiệt. Hắn lập tức sửa đúng cách nàng xưng hô đối với mình. Anh là boss của tôi. Nàng không khỏi nhíu mày lại. Cũng là bạn trai của em, cùng với vị hôn phu. Anh không cần luôn nói như vậy, sẽ làm cho người khác hiểu lầm đó, boss đại nhân à. Là Tuấn Kiệt. Hắn một lần thứ hai ngắt lời nàng, kiên trì giữ đúng lời nàng đối với cách hắn xưng hô. Xuân Nhi đau đầu nhìn hắn, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt cả. Cái gì bạn trai, cái gì là vị hôn phu, nàng cùng hắn khi nào lại tiến triển đến tầng quan hệ này chứ? Không phải tối hôm qua lúc nàng uống rượu, hổ ngôn loạn ngữ đi. Hắn không nên xem là thật đi chứ. Chúng ta cần phải nói chuyện thật tốt. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, làm ngơ một lần nữa bị sửa đúng cách xưng hô kia. Vậy thì em nhanh nên nói cho tôi biết, lại muốn ăn gì? Chúng ta có thể ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn mỉm cười đáp lời. Nàng không nói gì cả, tuy rằng sớm nghe qua người khác nói, boss của bọn họ rất là khó đối phó. Nhưng là thẳng đến hiện tại, nàng mới chính thức có thể bất đắc dĩ phải đi chô toàn boss. Ăn cái gì ư? Xem ra không cùng hắn ăn bữa cơm là không có biện pháp cùng hắn đem chuyện nói cho rõ ràng. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng đến bên ngoài xe, cách đó không xa có một bảng hiệu màu vàng, ban đêm mở rộ ra ánh hào quang. McDonald's. Nàng không một chút do dự nói, bởi vì ăn cái gì không quan trọng, trọng điểm chính là nói chuyện. McDonald's ư? Trần Tuấn Kiệt quay đầu nhìn nàng, biểu tình có một chút kinh ngạc, nhưng càng có nhiều khá thú vị mà cười. Em khẳng định, vẫn là đến bên trong ăn chứ? Hắn cất tiếng hỏi. Xuân Nhi nhanh chóng nhìn một chút hai bên đường cái, đều không thấy được chỗ đỗ xe. Mà ven đường đậu rất nhiều xe cũng không đủ cầu, lái xe ở Đài Bắc thật sự là không thể chịu được. Mua ra ngoài ăn. Nàng quyết định, bọn họ có thể ở trên xe vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, hắn vừa vặn đem xe chạy đến dưới lầu nhà nàng, làm cho nàng xuống xe, vừa mới tam đắp cũng không sai đi. Trường Tấn Kiệt gật đầu, đem xe lái đến trước cửa của McDonald's, rồi sau đó quay đầu hỏi nàng. Em muốn ăn cái gì đây? Một phần hamburger gà cùng với một ly coca. Nàng trả lời ngắn gọn. Hắn gật gật đầu, lại đi tới bên quầy gọi đồ ăn, gọi hai phần hamburger gà, thêm một cái hamburger cá cùng với hai ly coca. Nàng nhìn hắn mà dương mày lên, hắn lại quay về mà mỉm cười. Tôi từ giữa trưa đến hiện tại cũng chưa ăn cái gì, còn rất là đói đi. Xuân Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, nhịn không được mà thốt ra lời mắng. Anh vì cái gì lại không nói sớm? Vì cái gì lại không đi ăn trước đi chứ? Làm chi lại còn muốn tới tìm tôi? Có phải hay không anh muốn đem dạ dày của mình mà cấp cấp phá hư hả? Em là quan tâm tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net